xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 97, góc truyện audio.com. Tần Mộ Văn móc ra túi thơm chính mình đã sớm phùng tốt, khom lưng nghiêm túc đem nó đeo lên trên đai lưng của Lê Cẩm. Túi thơm màu sắc thiên thâm cùng màu sắc quần áo hôm nay Lê Cẩm mặc cực kỳ hợp, đuôi túi thơm còn có tua rua. Lê Cẩm nhìn một chút cảm thấy có chút quen mắt, nói: "Tua rua cũng là chính mình biên sao?" Tần Mộ Văn gật đầu. Lê Cẩm nói: "Văn Văn thật khéo tay." Tần Mộ Văn nói: "A Cẩm thích ta còn có thể làm phiến trụy hoặc là kiếm tuệ." Lê Cẩm nói: "Phiến trụy hảo, bất quá kiếm tuệ liền miễn đi, ta sẽ không múa kiếm." Tần Mộ Văn gật đầu, nhìn sắc mặt chắc là đang nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch phải làm cái phiến rơi bộ dáng gì. Tiểu bao tử tỉnh lại lâu như vậy, nguyên bản có chút hơi hơi buồn ngủ, nhưng lại bởi vì Lê Cẩm thắng, tiểu gia hỏa này cũng có cảm giác có chung vinh dự, hưng phấn lên. Sau đó chung quanh nguyên bản một đám người kêu tên Lê Cẩm còn không có kịp tiến lên chào hỏi, Lê Cẩm liền đem hắn ôm vào trong ngực. Hành động này hoàn mỹ thỏa mãn bọc nhỏ mấy đối với cha dục vọng chiếm hữu. Hắn thực vui vẻ vẫn luôn ôm cổ Lê Cẩm không buông tay. Vừa lúc Lê Cẩm đi đến phương hướng chính là sơn trường cùng vạn giáo dụ ngồi vị trí, lại hướng lên trên đi một chút liền có thể quan sát Ninh Hưng thư viện toàn cảnh. Lê Cẩm cũng là vì muốn giới thiệu cho Tần Mộ Văn biết chính mình học viện mới mang theo hắn đi con đường này. Vạn giáo dụ dẫn đầu chào hỏi: "A Cẩm, hôm nay mang theo tiểu bao tử ra tới a?" Lê Cẩm buông tiểu bao tử xuống, khom người với sơn trường cùng vạn giáo dụ. Tần Mộ Văn cũng học bộ dáng của hắn chắp tay thi lễ. Lê Cẩm nói: "Hôm nay thời tiết ấm lại vừa lúc mang theo người một nhà ra tới chơi xuân." Nói xong hắn giới thiệu với sơn trường nội tử cùng hài tử. Lê Cẩm ngồi xổm xuống bảo tiểu bao tử, kêu sơn trường ra ra. Tiểu bao tử nghe lời đồng thời thanh âm còn mềm mại, nói: "Sơn trường ra ra hảo, tiểu bao tử, ngươi cũng hảo." Lê Cẩm lại chỉ Vạn Vân hỏi: "Tiểu bao tử, bánh bao còn nhớ rõ vị bá bá này sao?" Vạn Vân cùng tiểu bao tử thanh âm trùng hợp ở bên nhau. "Khẳng định nhớ rõ a, bao mấy đã quên." Vạn Vân: "Tiểu bao tử, ta là Vạn bá bá." Tiểu bao tử nhìn Lê Cẩm, Lê Cẩm gật đầu với hắn thời điểm mới mở miệng gọi: "Bá bá." Sơn trường vuốt râu cười nói: "Không tồi, trung linh dục tú." Vạn Vân chịu đà kích rất nặng nói: "Hắn đem ta quên mất." Tiểu bao tử đứng trên mặt đất không rõ chính mình đều ngoan như vậy, cha vì cái gì còn không ôm chính mình. Hắn tay nhỏ túm áo choàng Lê Cẩm, trong đôi mắt to tràn đầy ủy khuất. Lê Cẩm nhanh chóng đem bánh bao ôm vào trong ngực, hai đôi mắt không có sai biệt xuất hiện ở cùng khung hình, một đôi trìu mến ôn hòa, một đôi khác ủy khuất vô tội. Đây thật là đúng với lời của vạn giáo dụ, tiểu bao tử đem cảm xúc Lê Cẩm đời này đều sẽ không xuất hiện trong mắt đều suy diễn ra tới. Cùng hài tử chi gian thật lớn tương phản cấp, ngày xưa nghiêm cẩn ước thúc chính mình Lê Cẩm bố thượng một tầng nhu hòa vầng sáng, thêm hắn không thay màu đỏ dây cột tóc làm giảm đi vài phần nghiêm túc. Sơn trường trong lòng đột nhiên nhảy ra tới hai chữ, dễ hiền. Sơn trường nghĩ gần nhất nghe tức phụ nhắc mãi chuyện giúp cháu gái chọn lựa hôn phu, thấy ai mạch não đều hướng bên này chảy. Bất quá chỉ cần xem Lê Cẩm thái độ đối ngoại nghiêm cẩn nghiêm túc, đối nội ôn nhu kiên nhẫn, xác thật là dễ hiền. Nhưng lại nói như thế nào, Lê Cẩm đều là người có gia thất. Góc truyện audio.com, có thể được hắn phủng ở lòng bàn tay sùng nội tử khẳng định cũng có không ít chỗ hơn người. Lê Cẩm cùng sơn trưởng và vạn giáo dụ từ biệt liền mang theo phô lang đi quan sát học viện. Hắn chỉ cho Tần Mộ Văn thấy giáp ban chính mình đọc sách cùng toán học bộ nơi hắn làm trợ giáo, nói: "Phòng ở lớn nhất trong trung tâm kia là văn miếu, mỗi lần trước thi mọi người đều tự giác đi vào tế bái." Tần Mộ Văn trừng lớn đôi mắt: "A Cẩm cũng bái sao?" Lê Cẩm cười xoa xoa đầu phô lang không nói chuyện. Hắn nguyên bản không tin quỷ thần, nhưng chuyện xuyên qua thái quá như vậy hắn đều có thể gặp được, thái độ của hắn cũng dần dần chuyển biến. Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn ven đường trở về thời điểm còn có cô nương muốn dùng túi thơm ném Lê Cẩm, nhưng ánh mắt dừng ở túi thơm cùng màu tinh xảo bên hông hắn, một đám cũng đều hành quân lặng lẽ chọn những người khác ném đi. Có một quy định bất thành văn, chơi xuân lần này hiếm thấy nữ hài cùng ca nhi chủ động ném túi thơm, cũng coi như là nam nữ phương song hướng lựa chọn. Nếu bị ném chúng, thiếu niên lang nhìn chúng người nào liền đem người này khâu vá túi thơm đeo lên vị trí dễ thấy được trên người, hiển thị chính mình có chủ. Một ngày chơi xuân trôi qua, Lê Cẩm ở phủ thành văn nhân vòng hoàn toàn mở ra cục diện. Trước đây Lê Cẩm chỉ ở trong Ninh Hưng thư viện danh khí đại, nhưng ở trong vòng văn nhân sang hèn đều cùng hưởng, hắn lại không bao nhiêu mức độ nổi tiếng. Song án đầu ở phủ thành kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhiều năm như vậy mười mấy người tóm lại là có. Nhân gia vạn giải nguyên năm đó còn liền trung tiểu tam nguyên đâu. Hơn nữa Lê Cẩm mới tới phủ thành thời điểm không có hạ bái thiếp cho các thi xã, văn xã, phủ thành văn nhân vòng tự nhiên cũng liền không đem hắn để vào mắt. Những người đó phía trước đối với Lê Cẩm còn có để lại chút bản khác ấn tượng, tỉ như con mọt sách chỉ yêu thích nghiên cứu tính kinh. Hiện giờ nhìn thấy tài nghệ đá cầu xuất sắc của Lê Cẩm, một đám đều nhịn không được muốn cùng hắn kết giao. Không nói đến đá cầu lưu hành trình độ, chỉ cần xem Lê Cẩm học vấn tinh tiến đồng thời lại không quên rèn luyện thân thể liền đánh vỡ con mọt sách cách cục. Làm những người trước kia coi khinh hắn đều mở rộng tầm mắt. Phủ thành văn nhân trong vòng có nhãn hiệu lâu đời thi họa luận bàn, cờ nghệ luận bàn, còn có mấy năm gần đây được hoan nghênh nhất đá cầu thi đấu. Loại vận động này không chỉ có đẹp còn có thể huyễn kỹ, xem xét người triển lãm bọn họ ngày thường không chỉ có biết dùng cán bút, thân thể rèn luyện cũng không bỏ xuống. Đại bộ phận trong vòng văn nhân còn cố tình huấn luyện thời điểm Lê Cẩm đã bất chi bất giác đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Cái này làm cho những người phía trước khinh thường Lê Cẩm làm sao không mặt đau. Ngày thứ hai Lê Cẩm liền thu được một phong thư mời chế tác tinh mỹ. Nguyên lai văn nhân vòng chủ động hạ bái thiếp cho Lê Cẩm. Lê Cẩm hơi có chút lưỡng lự, đi trước cùng vạn giáo dụ thương lượng một chút. Nào biết vạn giáo dụ nghe xong sau vẻ mặt cổ quái, nói. A Cẩm, người đây là cùng ta nói giỡn sao? Lê Cẩm càng là hòa thượng sờ không được đầu tóc, hắn thành khẩn nói. Giáo dụ, ta đối với cái vòng này không hiểu biết. Trước đây ở trong thị trấn đọc sách cũng không tham gia bất luận vòng nào. Vạn Vân thở dài, nói. Cocchuyenaudio.com May mắn ngươi trước tiên tới tìm ta, nếu là tìm những người khác không chừng bị bọn họ nghĩ ngươi theo chân bọn họ khoe ra. Lê Cẩm trầm mặc có chút minh bạch hàm nghĩa trong đó. Nguyên lai vòng này ở phủ thành văn nhân địa vị rất cao, không có chút tài năng là không có khả năng được vòng tán thành. Bình thường văn nhân tới phủ thành định cư đều sẽ trước hạ bái thiếp cho vòng bản địa văn nhân, chờ đến hắn làm ra chuyện có danh tiếng mới có thể được thu tiến vào. Tiến vào một phủ văn nhân vòng liền đại biểu cho ngươi nhân mạch có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ phủ thành. Ngươi có thể cùng bằng hữu có chung chí hướng vẽ tranh, đánh cờ. Vạn Vân cảm khái, nói, ta cũng tại trong vòng này, mỗi tháng cố định tham gia vài lần thơ hội. Bất quá cùng ngươi không giống nhau, ta là chủ động hạ bái thiếp cho bọn hắn. Lê Cẩm cười khổ, nhưng bọn họ tán thành ta căn bản không phải xem ta học vấn trình độ, chỉ cần chính là đá cầu năng lực. Vạn Vân nói, A Cẩm, ngươi như vậy liền có chút tự coi nhẹ mình, bọn họ khẳng định là khảo sát ngươi học vấn năng lực trước, vốn dĩ liền đem ngươi liệt vào người được đề cử, sau đó lại phát hiện ngươi đá cầu lợi hại lúc này mới sớm hạ bái thiếp. Vạn Vân không hổ là người ở phủ thành lớn lên, cư nhiên đoán đúng 89/10. Giờ phút này văn nhân vòng hai vị tổ chức giả còn đang thảo luận bái thiếp hạ giá trị không đáng. Một hoa dâm dâu lão nhân nói. Đây quả thực chính là hồ nháo, một kẻ hèn song án đầu cư nhiên ở tình huống chưa cho chúng ta hạ bái thiếp chúng ta lại hạ bái thiếp trước cho hắn. Ngươi làm sao có thể không có khí khái như thế? Bảng gia gia, ngài cũng đừng nói như vậy a. Song án đầu đã phù hợp vào tư cách ngài chỉ là cảm thấy hắn không có chủ động hạ bái thiếp cho chúng ta cho nên mới băn khoăn. Bất quá ngài không đi hiện trường xem hắn đá cầu, đây thực sự có chút đáng tiếc. Chỉ bằng Lê Cẩm không chút nào hoảng loạn sắc mặt cùng tinh chuẩn sút gôn năng lực đều đủ để bày ra người này tâm trí ta làm chủ hạ bái thiếp cho hắn tuyệt đối không sai. Bảng họ lão già còn muốn nói gì nữa, người trẻ tuổi kia lại nói. Bảng gia gia chúng ta tới đánh cuộc đi. Lão già nói, đánh cuộc gì, liền đánh cuộc Lê Cẩm viện thí thành tích. Lão già thổi dâu trừng mắt, khẳng định là lẫm sinh, không có đánh thích đánh cược. Không, ta đoán vẫn là án đầu. Lão già, người nói hắn có thể liền trúng tiểu tam nguyên sao? Người trẻ tuổi gật đầu, nói. Ta là đoán như vậy, nếu ta thắng ngài liền tha thứ lần tự chủ trương này của ta thế nào? Lão già nói, hừ, nếu hắn thật là tiểu tam nguyên, lại chịu gia nhập chúng ta ta liền thu hắn làm đồ đệ a. Lời này vừa ra chung trà trên tay người trẻ tuổi kia trực tiếp rớt xuống mặt đất đồ sứ tinh tế chia 5 x 7. Thu đồ đệ, hắn không nghe lầm đi. Lê Cẩm được đến vạn giáo dụ chỉ điểm cũng biết văn nhân vòng ở phủ thành địa vị, hắn thập phần thành khẩn trả tin, thuyết minh chính mình nguyện ý gia nhập cũng giải thích phía trước không hạ qua bái thiếp nguyên nhân. Hắn phía trước căn bản là không biết chuyện này, bên người không ai nói lên chuyện này Lê Cẩm căn bản không thể nào biết được. Lê Cẩm nghĩ nghĩ trước khi viện thí thành tích ra hắn tạm thời vẫn là không cần đem chuyện này tiết lộ cho Trần Tây Nhiên cùng Châu Tú Kiệt. Cocchuyenaudio.com Rốt cuộc vòng kia tiêu chuẩn thu nhận người thấp nhất chính là tú tài, song án đầu hoặc là chính là ở một phương diện nào đó đặc biệt hơn người. Ba người lấy tư cách thứ nhất liền có thể gia nhập. Lại qua mấy ngày viện thí rốt cuộc muốn ít bảng. Lúc này không ở trong thị trấn, không có quán trà lầu hai nhã tọa, Lê Cẩm bên người có chỉ là một tầng lại một tầng người chen chúc. Lê Cẩm ở trong đám người nguyên bản đứng ở bên cạnh hắn Trần Tây Nhiên liền dư lại một chiếc giày liêu tại chỗ, cả người đã không biết lẻn đến nơi nào. Lê Cẩm bên tai đều là đám người tiếng ồn ào, hắn căn bản không phân biệt được đồng la gõ rồi hay chưa, pháo đốt rồi hay chưa. Hắn chỉ nhìn thấy mảnh vải đỏ che bảng viện thí được tung lên trời cao liền biết xếp hạng là thật sự ra tới. Lê Cẩm ngẩng đầu nhìn bảng vàng, ánh nắng chính ngọ chói mắt ánh vào mi mắt, chữ đầu tiên liền viết thôn Hồng Nhạn, Lê Cẩm. Hắn nắm chặt nắm tay nghĩ chính mình rốt cuộc là tú tài. Từ hắn mới vừa xuyên qua lại đây lúc ấy đến bây giờ, 1 năm 9 tháng mộng tưởng này rốt cuộc thành hiện thực. Lê Cẩm yên lặng rời khỏi đám người, hắn muốn đem tin vui này trước tiên chia sẻ cho tiểu phu lang cùng bánh bao nghe. Tần Mộ Văn hôm nay mặc một thân áo lót màu đỏ nhạt, mặt trên dùng kim sắc sợi bông thêu vân vân xiêm y, đây cũng là vì vui mừng cầu phúc cho A Cẩm. A Cẩm chính là, có tin tức tốt, Lê Cẩm khóe môi gợi lên đem Tần Mộ Văn ôm vào trong lòng ngực nói. Ân, tin tức tốt, Tần Mộ Văn thuận theo ghé vào Lê Cẩm trong lòng ngực nhỏ giọng suy đoán. A Cẩm cao trung án đầu, cách chương.